Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, Miệng Cường Vương giả. Trương Dương một đường đánh dã quái đi tới phổ thông, thuận đường cầm đỏ báp, không bao lâu liền đi tới phổ thông. Mà lúc này Gia Cát Lượng ngay tại hai kỹ năng một cái một kỹ năng, đánh rớt đát kỷ 2/3 lượng máu, sau đó bị động đánh vào đát kỷ trên người. Đát kỷ thuận tay quăng một cái hai kỹ năng, mê muội, mà lúc này đối phương đã đem đại chiêu đánh ra. Đát kỷ đại chiêu còn chưa đổi mới tâm, trực tiếp bị Gia Cát Lượng thu lại đầu người. Lúc này bị động lại đánh ra, mà lúc này Trương Dương thao túng hậu nghệ theo trong bụi cỏ bốc lên một cái đầu. Ha ha ha, hậu nghệ tẩu vị không ra. Chủ bá thời gian có người nhìn thấy cái này thao tác, không thể nín được cười ra tới. Ta đi, như vậy đều có thể. Đoán chừng cho họ Gia Cát tặng đầu người. Mà đối diện Gia Cát Lượng thấy được hậu nghệ, quay người một cái kỹ năng đi lên. Trương Dương cũng bất chấp, nhanh lên phóng đại, thuận tay tiếp một cái hai kỹ năng. Một kỹ năng, phổ công, hai bên đều thành tàn huyết. Gia Cát Lượng không bạo phát ra được, chỉ có thể rút lui về phía sau. Thế nhưng là bị hậu nghệ đỏ dính chặt. Bất quá này họ Gia Cát cũng biết chơi. Một cái thoáng hiện, một cái hai kỹ năng đi tới bên tường, rời đi hậu nghệ phổ vòng. Chỉ cần hậu nghệ đi lên, hắn liền một cái đại chiêu thu lại. Kỹ năng này thế nhưng là tránh không xong. Trương Dương không hề sợ hãi, đuổi theo Gia Cát Lượng nói. Đại chiêu phóng tới dã quái thân thượng. Phóng tới dã quái thân thượng. Vừa nhìn địa phương hậu nghệ đi tới công kích của mình phạm vi bên trong, Gia Cát Lượng không chút do dự thả một cái đại chiêu, không nghiêng lệch đánh vào cái kia sói con trên người. Phịch một tiếng, Gia Cát Lượng cũng thuận thế ngã trên mặt đất. Ta đi, sao chổi a, thật đánh vào sói con thân thượng a. Dương ca, về sau vẫn là mở trò chơi trực tiếp đi. Mang ta a. Đúng thế, mang ta a. Sói, ta cùng cái gì thù cái gì oán. Ha ha ha, đáng thương sói con. Đối diện Gia Cát Lượng phục sinh ra nước suối, còn mơ mơ màng màng, cảm giác chính mình vừa rồi cầm một chút, giống như thế nào đánh vào sói con thân thượng đâu. Mà đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ. Đại thần a, đừng đánh nữa. Đối diện có huyền học đại sư. Thật là huyền học a, ngươi dùng như thế nào kỹ năng đều đánh không trúng hắn. Đều nói, chúng ta Dương ca là sao chổi. Đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng xâm nhập vào Dương ca fan. Wa wa wa, hắn lại đi các ngươi ven đường. Trung vô diễm chạy mau. Mà địch quân Trung vô diễm căn bản không lo lắng. Hắn có bị động, căn bản không sợ hậu nghệ đến đánh chính mình. Chỉ cần một chút đánh chúng, đối phương thi thể liền lưu tại ven đường. Lúc này, hắn đã sớm núp ở trong bụi cỏ. Đối phương đánh xong phổ thông, khẳng định là muốn tới ven đường. Mà Trương Dương từ đó đường hút máu qua đi, nghênh ngang đi tới phổ thông. Đột nhiên bụi cỏ đụng tới một giờ không diễm. Hắn sẽ không hóa đá. Sẽ không hóa đá ta. Trương Dương nhìn thấy Trung vô diễm trong nháy mắt nghĩ đến đối phương hóa đá, vội vàng thốt ra. Thế nhưng là một cái búa xuống, Trương Dương vẫn là rớt gần một nửa lượng máu. Thế nhưng là chính là không có hóa đá. A, ta muốn hỏi hỏi cái này mỹ thực chủ bá làm cơm có thể ăn sao? Thật là không phản bác được a. Chỉ thấy Trương Dương một cái thoáng hiện né tránh Trung vô diễm, bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Trung vô diễm mặc dù là xe tăng, thế nhưng là hắn bởi vì kinh tế tốt, ra chiến sĩ trang bị, rất nhanh hậu nghệ lại thu lại Trung vô diễm, viên mãn ngụy tam sát. Hậu nghệ theo chính mình ven đường giết tới địa phương ven đường a. Ha ha, quả thực, nói cái gì bên trong cái gì. Đáng thương Trung vô diễm, đều nói làm Trung vô diễm đi. đối phương chính là không đi. Chúng ta xem trực tiếp trì hoãn, ngươi nói cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này đây, đại thần phòng phát sóng trực tiếp trong, hắn tại người một nhà màn hình đánh chữ nói, các vị, chúng ta tập kích hậu nghệ. Tốt, ha ha, đại thần nổi giận, hậu nghệ phải gặp tai ương, bởi vì Trương Dương kéo theo, ba người khác cũng dần dần tiến vào trạng thái. Hai bên kinh tế trình độ càng ngày càng gần, mà lúc này đây người của đối phương từ nhỏ trên bản đồ không thấy. Trương Dương điểm ấy thưởng thức vẫn là có, biết bọn họ khẳng định là đi đại chúa tể, vội vàng đi tới, mới vừa đi tới đường sông liền thấy năm người đột nhiên bật đi ra. Phanh một cái, Trương Dương một câu không nói, hết thảy kỹ năng đều bỏ vào hậu nghệ trên người. Mà này lại làm cho Trương Dương đồng đội thu hoạch được cơ hội. Đối phương đều không có kỹ năng. Một đợt đoàn chiến, hy sinh Trương Dương một cái, lại đổi lấy thắng lợi. Ha ha ha, đoàn chiến có thể thua. Hậu nghệ phải chết. Ai, Dương ca lần này ngay cả nói rác rưởi lời nói cơ hội đều không có. Ngu ích hậu nghệ, đi một mình. Có người cũng tại phòng phát sóng trực tiếp trong mắng lên. Người biết cái gì, cái này gọi là lừa gạt kỹ năng. Trương Dương cũng không dám nói kia không trúng. Dù sao đối phương nhiều người như vậy, không biết chính mình đến không may điểm sẽ trừ đi bao nhiêu. Lần này Trương Dương an ổn tại hạ đường phát dục. Hèn mọn, đối phương đến bắt, hắn liền nói rác rưởi lời nói. Đối diện trăm dặm đánh thư. Hắn liền hô to đánh không trúng. Đối diện đến 5 người thời điểm, có lỗi với ta phương cũng có 5 người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoái thác đối phương cao điểm, thoái thác đối phương cao điểm tháp. A, gì gì, a, đại thần hoàng kim cục gặp được cao thủ. Ha ha, Dương ca uy vũ, đồ ăn làm tốt, trò chơi cũng chơi đến tốt. Phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí không giảm, tại thoái thác đối phương căn cứ một sát na, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt nổ tung. Dương ca a, lần sau mang theo ta, ta coi như ngươi phụ trợ. Dương ca a, lại chơi một ván đi. Vừa rồi Trương Dương nói qua, đánh xong ván này liền không đánh, thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế nhưng gặp đại thần. Trương Dương rời khỏi về sau, đối phòng phát sóng trực tiếp quần chúng nói, các vị, hôm nay trực tiếp liền đến cái này, Dương ca, không muốn a, chúng ta còn nghĩ nghe ngươi rác rưởi lời nói đâu. Đúng thế, Dương ca nếu không lại đánh một ván đi, sao chổi, chúng ta đại thần muốn cùng ngươi sâu lâu. Dương ca, nghênh chiến a, ai sợ ai a. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình, trong lòng khó chịu nói, các người rất rác rưởi lời nói, đó cũng đều là tâm huyết của ta a. Hắn nhìn một chút chính mình số liệu, tín đồ của mình tăng trưởng mấy trăm, hơn nữa còn tại tăng trưởng, hắn nhẹ gật đầu, này đợt vẫn là kiếm lời, dưới phát, chơi đùa vui vẻ là được rồi. Trương Dương cười hắc hắc. Tắt đi trực tiếp, a, người có mất tích, lần sau trở về không biết lúc nào. Thôi đi, cũng không dám cùng nhà ta đại thần sâu lâu. Dương ca đều nói, chơi đùa vui vẻ là được rồi. Từ đâu tới tồn tại cảm? Trương Dương đóng lại trực tiếp về sau. Hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên nghĩ đến chính mình có thể tiểu trước theo trực tiếp ra tay. Lại phát triển một đợt tín đồ của mình. Hắn hạ trò chơi về sau, Sở Vân Hạo còn tại ôm di động lại chơi một ván. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo cười cười, gia hỏa này sẽ không chính mình không đến thời điểm ngay tại chơi a. Mà sự tích của hắn rất nhanh liền leo lên Weibo Hot Search. Miệng cường vương giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.